một ngân liên tiêu, chính là sợi xích bạc, một đầu có gắn phi tiêu bạc nhọn thư đồng thường xuyên sử dụng. Vậy, cô nhất định phải cẩn thận. Thư đồng vỗ vỗ vào vai Tiểu Tiểu, học theo dáng vẻ của cô lúc trước, giơ nắm đấm lên, cười nói, cô đợi đấy. Thư đồng đi vào, Tiểu Tiểu ở trong phòng cầu thang len lén nhìn về phía công ty Huệ Thông. Nhưng chẳng thấy gì cả. Cô đợi một chút, không thấy Thư đồng ra, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Tiểu Tiểu quyết định xuống lầu gọi điện thoại trước, đang định hành động, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ. Đoàng, tiếng súng kèm theo một loạt tiếng thét phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Ập thẳng vào tim Tiểu Tiểu, cô bịt miệng, chặn lại tiếng kêu kinh hãi. Trong chốc lát co rúm người đứng trong phòng cầu thang. Không phải ác linh sao? Sao lại nổ súng? Tại sao lại có súng? Hai chân Tiểu Tiểu mềm nhũn ra, trong lòng căng thẳng cực độ. Tình huống như thế này ban đầu cô chưa lường tới. Thư đồng có bản lĩnh, hồn lực lại mạnh, pháp thuật cũng cao mớt. Cô ấy liệu có thể ngăn được đạn không? Tiểu Tiểu dựa vào tường, cố gắng bịt chặt miệng mình, sợ rằng không khống chế được lại hét lên gây phiền phức. Cô hy vọng Thư đồng có thể chạy ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thấy Thư đồng đâu. Sau tiếng súng, công ty Huệ Thông lại yên tĩnh trở lại. Đầu óc Tiểu Tiểu bỗng nhiên trống rỗng. Nhưng cô biết cô không nên đứng ngây ra ở đây. Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra, vừa chạy xuống tầng, vừa bấm số máy Thư đồng cho cô. Khi chạy đến tầng 5, điện thoại mới kết nối được. Tôi là Jay, người nhận điện thoại rõ ràng mạch lạc trực tiếp báo cáo tên của mình. Tiểu Tiểu căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn lại. Thử mấy lần, cuối cùng cũng thốt ra lời. Tôi là Trúc Tiểu Tiểu. Tôi vào cùng Thư đồng. Tôi phát hiện ác linh. Thư đồng nói cô ấy đi xem xét trước. Bảo tôi gọi điện cho mọi người. Cô ấy vẫn chưa ra. Xin các anh nhanh phái người đến. Bọn chúng có súng, đã nổ súng rồi. Thư đồng đang rất nguy hiểm. Cách chương.